Chương 991, tính áp đảo. Canh thứ nhất là rằng ta nói như vậy, cái này rằng chẳng lẽ liền là A Quang nhìn xem giữa sân xuất hiện bộ kẹ mẩn, mắt kinh ngạc nói. Rằng bình thường là rất ít gặp, Dương cùng Sạp Di Nạ đều có được một cái, không nghĩ tới A Quang vậy mà cũng giống vậy có được. Hiện tại nhớ tới nếu là xuất ra mạnh nhất bộ kẹ mẩn, như vậy cái này rằng rất có thể liền là A Quang không sai. Cái kia rằng là A Quang cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Lúc ấy hắn cao hứng bừng bừng mang theo cái kia rằng về nhà yêu cầu ta để hắn đi ra lữ hành, nhưng là ta không có đáp ứng, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình rời nhà trốn đi, rằng mặc dù hy hữu cũng rất có bồi dưỡng giá trị, nhưng là tại A Quang trong tay nghe được mát lời nói một bên phụ thân của A Quang lập tức mở miệng nói ra. Ở trong tay của hắn lại như thế nào tổ kẹ mẩn cho dù mới có được mạnh hơn bồi dưỡng giá trị, cái kia cũng cần huấn luyện ra cố gắng bồi dưỡng. Thẳng thắn hỏi một câu, làm vì phụ thân ngươi có tin tưởng qua con của mình sao không thích nhất xen vào việc của người khác càng thêm không thích nói chuyện Sạp Di Nạ mở miệng, không nói gì, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua một chút phụ thân của A Quang thanh lanh nói, một câu lại làm cho phụ thân của A Quang ngây ngẩn cả người. Giàn ta xem ra thật thú vị bộ dáng, nhìn xem ngươi có hay không để cho ta toàn lực ứng phó năng lực đi lên đi nhìn trước mắt Giàn Dương cười cười. Quả nhiên như đồng du hí bên trong có xuất ra rằng, bất quá rằng mặc dù lợi hại lại không nhất định có thể đi đến thông, Dương cũng đồng dạng ném ra bộ kẻ bạn, quang mang bên trong cao ngạo ưu nhã thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tuyết trắng da lông, sơn đen gương mặt, trên trán lan tràn hắc sắc loan đao tách ra hàn quang, ạp sổn xuất hiện tại trước mắt mọi người, vừa ra trận liền cho người ta một loại áp lực cường đại, đây là chỉ có thực lực cường đại bộ kẻ mẩn mới có siêu cường khí thế. Mắt thấy thế lập tức có chút cuống quýt nói ra. Như thế nào là ạp sồn A đáng giận A Dương thật đúng là một điểm tay cũng không lưu lại đâu được thật mạnh, không hổ là A Dương, chỉ là nhìn xem nó, cũng cảm giác được áp lực cường đại, bất quá ta không thể lại nơi này nhận thua nhìn trước mắt ạp sồn, A Quang kinh ngạc nói. Hắn bình thường là tính cách là rất nội liễm, bây giờ đối mặt thực lực đối thủ cường đại. Trong khoảng thời gian này đơn độc lữ hành tu hành đi ra dũng khí cùng đấu trí để hắn không có vì vậy bị đè sập. Hoặc sần thấy thế khẽ gật đầu. Như vậy hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu A Quang trước công đồng thời hoặc sần cũng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đương nhiên là sẽ có lợi điều kiện giao cho A Quang. Từ ạp sổn xuất hiện trong nháy mắt, hoặc sần liền biết A Quang nghĩ muốn thắng được trận đấu này càng thêm khó khăn. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn ra được, trước mắt cái này ạp sổn. Cao ngạo lại phong mang ẩn tàng, thật giống như thân kinh bách chiến chiến sĩ. Giàn sử dụng xí bìm làm trước công A Quang cũng không do dự, càng thêm trận đấu này là quyết định giấc ngộng của mình có thể hay không kéo dài tiếp. Giàn phảng phất có thể cảm nhận được huấn luyện ra tâm ý, đỉnh lấy ạp sổn chỗ thực hiện áp lực phát động tuyệt chiêu. Ánh sáng rực rỡ tuyến tại hai tay lập lòe lập tức buộc phát ra, hướng thẳng đến ạp sổn vào tới. Cho thấy Dương không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Ảm sổn cũng đồng dạng là bất vi sở động, sau một khắc màu sắc rực rỡ si bìm trúng mục tiêu tại ảm sổn trên thân, ảm sổn lập tức bị cố năng lượng này cho đánh trúng vào, thân thể hướng về sau trượt lui móng vuốt bắt trên mặt đất vẽ xuất ra đạo đạo vết tích, lập tức, cho thấy ảm sổn mở to mắt, đầu lệnh ra, thân thể đột nhiên một trận, thì bìm quang mang vậy mà trực tiếp bị ảm sổn cho giải khai. Cái gì thấy cảnh này mọi người tại đây tất cả giật mình, được chứng kiến Dương thực lực sẽ không quá kinh ngạc. Bất quá A Quang đều không có được chứng kiến kinh ngạc là nhất định, liền ngay cả không coi trọng phụ thân của A Quang, thấy cảnh này cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhưng là hắn hiện tại trong lòng cũng không có nhìn không tốt chính mình hài tử cảm giác, càng nhiều hơn chính là lo lắng cùng cổ vũ, hy vọng hắn có thể cố gắng chiến thắng đối thủ. Chỉ có như vậy phải không như thế thế nhưng là không có cách nào để phụ thân ngươi đối ngươi lau mắt mà nhìn nha. Dương thấy thế hai tay để ở trước ngực bình thản nói ra, vẫn như cũng là không có ý định xuất thủ bộ dáng. A Quang thấy thế cảm giác được đối thủ là tại xem thường mình, ánh mắt ngưng tụ, trở nên càng thêm kiên định. Ta mới sẽ không liền như thế bị đánh bại đâu, rằng sử dụng mạt cạn liệp không sai liền là như thế. A Quang cố lên, A Mát tiểu tử này lúc này quả quyết làm phản rồi. Bất quá Dương cũng không nói gì thêm, cho thấy rằng quanh thân lóng lánh lục sắc quang mang tạo thành mạt cạn liệp phiến, rồi rít bay vụt mà đến bái lấy ạp sổn bay đi. Lần này Dương rốt cục có động tác. Ảm sổn sử dụng dạ dồ huyền dứt lời trong nháy mắt, ảm sổn quanh thân nổi lên màu lam gió lốc ngưng tụ tới ảm sổn cái chán cong trên đao, đầu đột nhiên bại xuống, sắc bén khí mang phá không mà ra, tốc độ như là gió táp một nửa xẹt qua cùng mặt cản lịp va chạm trong nháy mắt, uy lực một chút liền có thể nhìn ra. Dạ dỗ huỳnh đao mang từ mặt cản lịp bên trong xuyên qua, mặt cản lịp lá cây tại dạ dỗ huỳnh khí mang cùng lực trùng kích phía dưới nhau nhau bị chấn khai. A rắn nhanh sử dụng rẻ phơ lệch A quang thấy cảnh này lại lần nữa giật mình, bất quá lập 180 khắc làm ra phản ứng, rắn vận động cồn phở xỉ ẩn, tại thân thể trước đó tạo thành một cái trong suốt lì tật dinh, sau một khắc dạ dỗ huỳnh đụng vào lì tật dinh bên trong, trùng kích đồng thời. Dặn hai tay án lấy chỉ riêng trước thân thể lui về sau một chút, sau một khắc đông nhiên vang lên băng liệt thanh âm. Âm lì tật dinh băng liệt, dạ dỗ huỳnh đánh vào dặn trên thân, cường đại kinh đạo trùng kích trong nháy mắt dặn lập tức bay ra ngoài, bay ngược mấy mét về sau mới rơi xuống đất xuống tới, lăn trên mặt đất vài vòng phát ra một trận kêu đau. Mặc dù A Quang làm phán đoán chính xác nhất, nhưng là song phương thực lực chênh lệch đẳng cấp nhiều lắm, nhìn xem một màn này mát thất lạc nói. Kết thúc rồi à, còn không có có Á Quang cố lên á, ngươi nhất định có thể. Ngay lúc này, vì Á Quang phát ra cổ vũ thanh âm không là người khác, chính là phụ thân của Á Quang, nghe được cái này thanh âm Dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện Á Quang, mà nghe được ba của mình vậy mà bắt đầu cổ vũ mình, Á Quang cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phụ thân của mình, đồng thời kính mắt hạ hai mắt nổi lên một tia lệ quang. Đúng ta còn không có thua. Dặn cố lên A nhanh lên đứng lên lắc lắc đầu của mình, đem trong hốc mắt nước mắt vứt bỏ, đối dặn lớn tiếng khích lệ nói.